giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 393, huyền âm thối pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, xử lý A cắt về sau, Vương Dã xoay đầu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn xem một bên Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu, ta đây một không biết võ công, thân thì cũng không được. Hơn nữa tên là A Cát báo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nhìn tình huống này, để A Cát thay ta đi lên đánh được hay không? Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát quái kêu một tiếng. Ta lên phải thay ngươi đánh, nói nhảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Vương Dã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật. Muốn không có ngươi cái tiểu vương bắt đản quấy rối, có thể xuất sự tình này. Ngươi không lên ai bên trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Vậy ta bên trên vậy không phải không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, A Cát hai tay ở trước ngực ôm một cái, mở miệng nói ra. Đến lúc đó ta nếu là thực tranh đến cái thứ tư, ban thưởng rốt cuộc tính ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên là tính cho ta. Chấm, đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra. Dù sao báo chính là ta danh tự nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Khá lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem Vương Dã, giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói. Lão mê tiền, ngươi chiêu này ngược lại lột ra bản sự luyện, đúng là con mẹ nó là lô hỏa thuần thanh A, hợp lấy lôi đài ta đi đánh, ban thưởng ngươi đi thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi đây mới là vương tiểu nhị buôn bán, tận đúng như dự tính. Ai bảo ngươi báo chính là ta danh tự A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nếu là báo tên của mình, một lần này đến ban thưởng ta còn có thể cùng ngươi đoạt. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này A Cát lập tức mở miệng nói, dưới gầm trời này còn có ngươi lão mê tiền không chiếm tiện nghi. Vậy chính là chỗ này mở khách sạn hạn chế ngươi phát huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ ngươi cái này ăn xong lau sạch ngược lại lột ra bản sự, ở đâu đều là tai họa nhất phương tồn tại. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở chừng hai mắt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhưng vào lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng. Đi, Vương trưởng quỹ, người nếu là nơi khác đến, để A Cát huynh đệ đi lên thế thân vậy không phải không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng có thể phóng nhãn Kim Lăng Thành, người nào không biết ngươi đi dạo kỹ viện Vương lão mê tiền. Nghe được ngươi báo vui tên, hiện tại Kim Lăng Thành các lão bản đều cũng kích động vô cùng, bọn họ đều chờ đợi nhìn ngươi đi lên đánh lôi đài đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nếu là để A Cát thế thân, trong nháy mắt liền phải để lộ. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ một màn, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Kim Lăng Thành lão bản đều cũng kích động vô cùng. Đúng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói. Cái kia tôi luyện phường tiền trưởng quỹ nghe xong ngươi ghi danh, không nói hai lời liền muốn biểu thị. Nhìn ta một chút người này duyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Nhìn lại người tiền thất phu cái này nghĩa khí, trong ngôn ngữ trên mặt của hắn tràn đầy tự hào. Triệu Bộ Đầu, ngươi nói một chút tiền thất phu hắn làm sao bày tỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngài, nhìn xem Vương Dã trên mặt tự hào, Triệu Bộ Đầu trần chờ một chút mở miệng nói. Hắn nói quyền cước không nói gì, nếu là tổn thương nửa người dưới, vậy liền tuyệt hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa hắn và ngươi giao tình không tệ, lần này nói cái gì cũng không thể để ngươi đoạn tự tuyệt tôn. Cho nên lập tức khai hỏa, miễn phí cho ngươi đánh cái thiết hộ háng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để bảo đảm lưu nối dõi tông đường bản sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã bỗng nhiên vỗ mặt bàn. Đồng thời, mở miệng nói, tốt hắn cái tiền thất phu, lại dám tiêu khiển lão tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, tiền trưởng quỹ đủ mà nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu sâu kín nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói lão Trương cũng bắt đầu nghe ngóng ngươi số đo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó tránh khỏi đã chuẩn bị làm ngươi mua bán. Lão Trương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy như thế ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Cái kia lão Trương, Vương trưởng quỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Bộ đầu ánh mắt vừa nhấp hỏi ngược lại. Kim Lăng Thành có mấy cái lão Trương, dĩ nhiên là quan tài cửa hàng lão Trương chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khá lắm, lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền thất phu thì cũng thôi đi, tuy nói giải trí thành phần chiếm đa số, nhưng ít ra cũng là vì hạnh phúc của mình suy nghĩ. Cái này lão Trương nghe ngóng mình kích thước đây, con mẹ nó tuyệt đối là làm cho quan tài vẽ mẫu thiết kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây con mẹ nó căn bản chính là ngóng trông mình chết a, ha ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Vương Dã im lặng thần sắc, một bên A Cát không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn một bên cười vừa nhìn Vương Dã, mở miệng nói. Bên cạnh không nói, ngươi người này duyên là thật có thể. Từ hậu thế đến sau lưng việc tang lễ, đều có người cho ngươi lo liệu rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ắt cứ yên tâm to gan lên đài luận võ. Người nếu là có chuyện bất chắc, ta và Trần Trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử kiếm tiền cũng cho ngươi phong quang tổ chức lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi, A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã đưa tay chính là bạo lật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người tiểu vương bắt đàn suốt ngày chính là con trồn vỉnh lên đít thả không ra tốt cái dám đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là tiểu tử ngươi quấy rối, có thể có những chuyện này. Nói ra, Vương Dã quay đầu nhìn Triệu Bộ đầu, mở miệng nói. Triệu Bộ đầu, loại tình huống này ta làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngài, lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu ăn nửa ngày, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, nếu không ngươi đi thối tiền lẻ trưởng quỹ làm một kiện thiếp thân hộ giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng cái kia thiết hộ háng phối hợp lại, đi lên tùy tiện khoa tay hai lần xuống lần nữa, không đi được. Kia không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta lên phải trực tiếp nhận thua không được sao? Còn làm cái gì hộ giáp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương trưởng quỹ, ngươi phải hiểu rõ một chút. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu đột nhiên nói nghiêm túc. Lần này luận võ, là có tà đạo tham gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người trong chính đạo chú ý cái điểm đến là dừng, nhìn ngươi thân thể yếu đuối cũng sẽ không vì khó ngươi. Thế nhưng là người trong tà đạo làm việc không theo lẽ thường, bọn họ có thể hay không làm khó dễ ngươi, sẽ rất khó nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lời nói Triệu Bộ đầu thanh âm mang theo một tia ý tứ sâu xa. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã lúc ấy ắt bó tay rồi. Nghe Triệu Bộ đầu ý tứ này, mình là bất kể như thế nào cũng phải lên đài phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng rồi, lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, một bên A Cát phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vỗ ót một cái tử, mở miệng nói ra. Trương đạo trưởng không phải còn nơi này sao? Lần trước hắn dạy Triệu Bộ đầu bắt, xuyên tim quyền pháp, để cái này Triệu Bộ đầu tại lôi đài phía trên đại triển thần uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi không ngại để cho hắn dạy ngươi một tay không sai biệt lắm võ học. Như thế trên đài khoa tay một phen, nói không chừng có thể để ngươi toàn thân mà lui đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tử trả lại hắn dạy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi trợn trắng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một thanh âm trong nháy mắt thuận dịp từ bên ngoài cửa truyền đến. Tốt, bần đạo nơi này trừ bỏ xuyên tim quyền pháp bên ngoài còn có một bộ huyền âm thối pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này truyền thụ cho Vương trưởng quỹ, cũng có thể để cho hắn tại thần kiếm trên đại hội, rực rỡ hào quang nha. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao quay đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại khi thấy Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh vẻ mặt ý cười, đang từ ngoài cửa đi đến. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.